Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất đẩy ra Cơ Giản Minh cửa phòng thời điểm, cái kia há mồm ngậm miệng kêu nàng nữ ma đầu tiểu tử thúi chính bận trước bận sau chiếu cố phụ mẫu của chính mình nhắn nho nhỏ một cái, đứng ở trước giường so giường cũng cao không bao nhiêu, nhón mũi chân vì phụ mẫu trà lau trên tay trên mặt dơ bẩn nhìn đến nàng tiến vào, tiểu tử thúi trước mắt sáng ngời, nhưng cẩn thận đoan trang nàng sắc mặt lúc sau rồi lại là một đốn, hơi có chút thật cẩn thận mà nói. Nữ, cái kia, Tần Phất tỉ tỉ, ngươi hiện tại không vui sao? Tần Phất theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Một cái không đến 6 tuổi tiểu tử thúi đều nhìn ra tới nàng không vui. Tần Phất hỏi, ngươi như thế nào biết ta không vui? Cơ Giản Minh dùng không thế nào lưu loát ngôn ngữ chém đinh chặt sắt trả lời. Ta không chỉ có biết, ta còn biết nhất định là bên ngoài cái kia năm ma đầu chọc ngươi không vui. Tần Phất rất có hứng thú hỏi, vì cái gì nói như vậy? Cơ Giản Minh nghe vậy thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái, sau đó đánh bạo nói. Ta nhận thức ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi trước nay không đối người khác phát giận, chẳng sợ những người khác mạo phạm ngươi. Mọi người đều nói ngươi tính tình hảo, nhưng ta cảm thấy, ngươi kỳ thật chỉ là mặc kệ bọn họ. Nhưng đối với nam ma đầu thời điểm, ngươi không ngừng sẽ tức muốn hộc máu phát giận, còn sẽ cười đặc biệt vui vẻ. Cho nên chọc ngươi tức giận nhất định là nam ma đầu. Cơ Giản Minh dùng chính mình cằn cỗi ngôn ngữ nói như vậy. Tần Phất sửng sốt, Cơ Giản Minh lại dùng cổ ngữ ngữ tóc bay nhanh nói. Ngươi biết không nữ ma đầu, bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp lại luôn là cười tủm tỉm, trong thôn đại gia ngầm đều kêu ngươi nữ Bồ Tát, ta nương cũng như vậy kêu. Có một lần ta trộm nói cho ta nương ngươi làm trò nam ma đầu mặt có đôi khi sẽ khí tạp đồ vật, cho nên không tính là nữ Bồ Tát. Mẹ ta nói ta khờ, nói cho dù là Bồ Tát, làm trò phàm nhân mặt phổ độ chúng sinh, nhưng đối mặt thân cận người thời điểm cũng nên giống cái phàm nhân. Hắn nhỏ giọng nói, vừa mới ngươi vừa tiến đến ta liền nhìn ra tới ngươi đặc biệt sinh khí, cùng ta nương sinh cha ta khí khi giống nhau như đúc, rõ ràng sinh khí, còn banh mặt không nghĩ bị người khác nhìn ra tới, giống cái phàm nhân. Hắn cổ ngữ nói bay nhanh, Tần Phất có địa phương kỳ thật nghe không quá minh bạch. Nhưng chẳng sợ nàng không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng nàng nói đến mặt sau một ngụm một cái. Mẫu thân cha, đưa bọn họ cùng nàng cùng thiên vô tật đối lập, lại một ngụm một cái. Thân cận, Tần Phất chẳng sợ không hoàn toàn nghe hiểu cũng đại khái đoán được hắn ý tứ. Phía trước thời điểm nàng còn nghe nghiêm túc, nghe được mặt sau hận không thể thượng thủ che lại kia tiểu tử thúi miệng. So cái gì so, nàng cùng thiên vô tật cùng Cơ Gia hai vợ chồng có cái gì có thể so tính. Nhưng mà rõ ràng như vậy nghĩ, Tần Phất lại vẫn là mặc danh nhĩ nhiệt. Mà trước mặt cái này tiểu tử thúi cũng rốt cuộc sẽ xem người sắc mặt, mắt thấy nàng biểu tình càng ngày càng đáng sợ, tự giác hai tay bưng kín miệng mình, ồm ồm nói. Ta đây không nói, hắn ngoài miệng nói như vậy, cặp kia linh động mắt to rồi lại huyên thuyên chuyển cái không ngừng. Tần Phất khí duỗi tay ở hắn trên đầu thật mạnh gõ một chút. Kia tiểu tử bị gõ lúc sau thoạt nhìn còn rất ủy khuất. Tần Phất hừ một tiếng, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi mau tới cửa, Cơ Giản Minh đột nhiên gọi lại nàng, ngữ khí thấp thỏm nhỏ giọng hỏi. Nữ ma đầu, chúng ta có thể đi ra ngoài đi. Tần Phất trầm mặc một lát, cười nói. Chỉ cần ngươi không gọi ta nữ ma đầu, ta hôm nay khẳng định có thể mang ngươi đi ra ngoài. Cơ Giản Minh kia tiểu tử nghe vậy bay nhanh kêu lên. Bồ Tát tỉ tỉ, Tần Phất bật cười. Lắc đầu đi ra ngoài, nàng ra ra vào vào cũng không bao lâu thời gian, ra tới lại phát hiện trong viện thiên vô tật không ảnh, mà nguyên bản đóng lại rào che môn lại bị người từ bên trong đẩy ra. Thiên vô tật đi ra ngoài, Tần Phất tức khắc nóng nảy, trong lòng về điểm này nhi đối thiên vô tật giấu giếm thân phận khí giận nháy mắt bị càng vì mãnh liệt nôn nóng chiếm lĩnh. Đừng động thiên vô tật đối nàng giấu giếm chính là cái gì thân phận. Nhưng hắn hiện tại trên người có thương tích không thể dùng linh lực sự tình lại là thật đánh thật, hắn vẫn là cái y tu, lại không có đoạn uyên kiếm hộ thân, ở cái này khắp thiên địa đều từ sát khí tạo thành địa phương đi ra ngoài đi một chuyến, còn không bị lột bỏ một tầng da. Tần Phất quay đầu lại nhìn chính mình phía sau, cắn chặt răng, đá văng ra rào che môn đi ra ngoài, sau đó dùng đoạn uyên kiếm hoa khai chính mình ngón tay, nhanh chóng ở rào che trên cửa vẽ một đạo huyết phù. Nàng không có linh lực, nhưng cũng không đại biểu nàng cũng không có mặt khác thủ đoạn. Tu sĩ lấy huyết làm dẫn vẽ bùa, có hay không linh lực đều có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc, cũng đủ nàng đã trở lại. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, Thiên Vô Tật hẳn là sẽ không đi xa, nàng muốn lập tức đem hắn mang về tới. Giờ này khắc này, nàng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ tức giận. Nàng đều không trách hắn giấu giếm thân phận, hắn chẳng lẽ còn quái nàng phát giận không thành. Cho nên liền một tiếng tiếp đón đều không đánh liền rời nhà đi ra ngoài. Tần Phất không có phát hiện, giờ này khắc này, chính mình xác thật như Cơ Giản Minh theo như lời, có thể dễ dàng bị Thiên Vô Tật gây xích mích hỉ nộ. Tần Phất mang theo tức giận xoay người, lại nghe thấy Thiên Vô Tật mang theo một chút kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền đến. A Phất, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi muốn đi đâu nhi? Tần Phất lập tức quay đầu, liền thấy Thiên Vô Tật vẻ mặt kinh ngạc từ rào tre viện bên một rừng cây đi ra. Hắn từ trước đến nay không dính bụi trần, giờ này khắc này quần áo lại có chút chật vật, lây dính không ít bùn đất, thậm chí còn có hoa ngân. Nhưng về điểm này nhi quần áo thượng chật vật rồi lại chút nào không tổn hại hắn phong nghi, hắn giơ tay nhấc chân chi gian như cũ thong dong tự nhiên, dính trần huyền y chính là bị hắn xuyên ra chọc thế giai công tử cảm giác. Nhìn đến hắn không thiếu cánh tay không thiếu chân xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tần Phất trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình là may mắn nhiều một chút vẫn là tức giận nhiều một chút. Thấy hắn còn đứng ở bên kia nghiêng đầu nhìn nàng, Tần Phất mau khí cười. Còn không qua tới, Thiên Vô Tật hướng nàng cười, biết nghe lời phải đã đi tới. Đi tới lúc sau Tần Phất mới nghe thấy trên người hắn mùi máu tươi. Nàng ánh mắt một ngưng, người bị thương, nhưng hắn một thân huyền y, không hiện huyết sắc, Tần Phất liếc mắt một cái cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc thương tới nơi nào. Trên mặt không khỏi liền toát ra một tia nôn nóng, Thiên Vô Tật lập tức nói, A Phất, ngươi đừng vội, tiểu thương mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói vươn tay phải, mở ra tới, lòng bàn tay một đạo thật dài miệng vết thương ngang qua, miệng vết thương thượng có sát khí quấn quanh, mà xem miệng vết thương hướng đi, cư nhiên vẫn là chính hắn cắt. Hắn lần này không chờ Tần Phất hỏi, tự giác nói. Ta đi tìm từ nơi này đi ra ngoài biện pháp. Tần Phất duỗi tay đem hắn miệng vết thương thượng quấn quanh sát khí xé xuống dưới, nhịn không được hỏi. Cho nên... đây là ngươi biện pháp, Thiên Vô Tật cười nói, này chẳng qua là tìm được biện pháp trong quá trình một chút nho nhỏ đại giới mà thôi. Hắn vân đạm phong khinh buông xuống chính mình tay áo, hỏi. A Phất còn có nhớ hay không ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt là lúc đã xảy ra cái gì? Khi đó ta rơi trên mặt đất huyết dẫn động ngươi đan điền bị phong ấn yêu khí. Tần Phất gật gật đầu, xong việc ta tra quá, ngươi là chính đạo tu sĩ, nhưng lại thân nhiễm ma khí. Trong máu ma khí cùng linh lực cụ ở, đối với tà ám chi vật tới nói là đại bổ. Thiên Vô Tật gật gật đầu, đúng vậy, cho nên ta chẳng qua thả một chút huyết, lại cũng dẫn động cái này sát khí bí cảnh sở sinh thành cái kia lớn nhất sát linh. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi, nhíu mày nói. Ý của ngươi là, ngươi vừa mới đi ra ngoài, là muốn dùng ngươi huyết dẫn sát linh. Thiên Vô Tật lại nói vân đạm phong khinh. Giống loại này sát linh khắp nơi địa phương khẳng định có một cái có thể cắn nuốt hết thảy sát linh chi chủ. Sát linh chi chủ tương đương với nửa cái sát linh bí cảnh. Chỉ cần giết nó chúng ta là có thể đi ra ngoài. Nói không chừng còn có thể trực tiếp phá vỡ cái này đảo nguyên bí cảnh trở lại hiện thế. Ta cũng có chừng mực, ta lấy máu chỉ là thử mà thôi. Thử đến cái này sát linh chi chủ nơi tự nhiên sẽ thu tay lại, sẽ không bị nó phát hiện. Tần Phất không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn ngẩng đầu cười như không cười nói, sát linh chi chủ, đây cũng là ngươi cái kia bằng hữu nói với ngươi. Thiên Vô Tật tự biết không thể gạt được nàng, cười cười, nói. Kia ngốc tử cũng chỉ sẽ nghe người khác tin vỉa hè, ngươi xem trọng hắn. Hắn có thể là bởi vì mất máu tươi, cười rộ lên thời điểm môi có chút tái nhợt, càng sấn đến hắn cái tay kia huyết nhục dữ tợn. Hắn nói, ngươi nói muốn đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách làm ngươi đi ra ngoài. Người muốn mang đi Cơ Giản Minh, ta cũng sẽ tìm biện pháp mang đi Cơ Giản Minh. A Phất, chỉ cần là ngươi đã nói sự tình, ta trước nay đều chưa từng lừa gạt qua ngươi. Hắn nói những lời này thời điểm, ngữ khí nhẹ gần như suy yếu, sắc mặt bạch phẳng phất trong suốt, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo chém đinh chặt sắt kiên định. Mà hắn cũng xác thật làm được, cái này liền thân phận đều phải gạt nàng người. Ở nàng nói ra chính mình yêu cầu sau lấy máu dẫn sát linh. Hắn thoạt nhìn chật vật lại suy yếu, sống lưng lại đĩnh bạt giống tùng, một câu đều chưa từng có lệ hắn. Hắn trước nay cũng đều là trước làm lại nói. Tần Phất thở dài, lẩm bẩm nói, khổ nhục kế. Thiên Vô Tật nở nụ cười, giả vờ chính mình không nghe thấy, nghiêng đầu hỏi. Cái gì kế? Tần Phất chừng hắn một cái. Mỹ Nam kế, nói chính là làm ngươi dùng mỹ mạo câu dẫn cái kia sát linh, cũng tỉnh ta lại nghĩ cách cùng nó đánh. Nhưng mà nàng vừa dứt lời hạ, toàn bộ bí cảnh lại đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Này kịch liệt trình độ phảng phất là có cái gì đại gia hòa từ thổ địa xoay người dựng lên giống nhau. Thiên Vô Tật nhíu mày. Sát linh chi chủ, Tần Phất giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra, người không phải nói không có dẫn động nó sao? Chẳng lẽ nó thật đúng là chúng ngươi Mỹ Nam kế, cho nên cố ý tới tìm ngươi? Hai người nói chuyện thời điểm, liền trơ mắt nhìn một cái quái vật khổng lồ hắc ảnh đột nhiên từ dưới nền đất nhảy ra tới. Kia phiến hắc ảnh thậm chí không ra hình người, nhưng trong đó sát khí lại nùng liệt đến làm người hít thở không thông. Nhưng kia hắc ảnh lại không có như Tần Phất suy nghĩ giống nhau. Chúng Thiên Vô Tật Mỹ Nam kế cho nên toàn tâm toàn ý đuổi theo Thiên Vô Tật chạy. Nó từ dưới nền đất nhảy ra tới, lại gần như cuồng bạo dây dưa bị khóa ở hắc ảnh chung một cái khác màu xám thân ảnh. Người kia ảnh mảnh khảnh đến gần như không ra hình người, trằn trọc xê dịch chi gian động tác cũng để lộ ra bệnh nặng mới khỏi trệ xác. Hắn từ hắc ảnh nhảy ra kia một khắc khởi đã bị khóa ở hắc ảnh, bóng người kia dùng sức giãy giụa, lại giãy giụa không ra. Ngay sau đó, cái kia mảnh khảnh bóng người phảng phất cảm giác tới rồi cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu tới. Đó là một chương Tần Phất cùng Thiên Vô Tật đều vô cùng quen thuộc mặt. Hạ Chi Thu, dẫn động sát linh chi chủ, là Hạ Chi Thu. Thiên Vô Tật lẳng lặng mà nhìn một lát, đột nhiên nói. Người cái kia sư đệ là nửa ma thân thể sửa tu chính đạo, hắn máu bên trong cũng là ma khí linh khí cùng tồn tại. Hắn lại thương thế chưa lành một thân mùi máu tươi chưa trừ, vừa mới ta dùng chính mình huyết dẫn động ngủ say sát linh chi chủ. Sát linh chi chủ thanh tỉnh sau ngươi cái này sư đệ hàn là vừa lúc vào bí cảnh, trùng hợp đã bị sát linh chi chủ trở thành ta. Hắn dừng một chút, hơi có chút vô tội nói. Hắn giống như thay ta bối nồi. Tần Phất nghe trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mà hắn còn không có xong, oán giận nói. Ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi thương lượng hảo như thế nào đối phó nó lúc sau lại đem nó dẫn ra tới. Nhưng hiện tại việc này bị ngươi cái kia sư đệ trước tiên thay ta làm, ngươi chỉ có thể trước thượng, bằng không bị nó phát hiện liền phiền toái. Tần Phất xách một tiếng, rút ra đoạn uyên kiếm. Thiên Vô Tật lại nói, A Phất, lấy sát linh chi chủ tâm châu, này trái tim châu nói không chừng có thể mang ngươi đổ đệ đi ra ngoài. Tần Phất tay cầm đoạn uyên kiếm, gắt gao nhìn thẳng nơi xa chính ý đổ cắn nuốt Hạ Chi Thu sát linh chi chủ, nghe vậy nhịn không được phun tào nói. Ta có linh lực thời điểm ngươi nói những lời này ta sẽ không phản bác, nhưng hiện tại loại tình huống này, còn lấy tâm châu. Ta có thể ở sát linh thuộc hạ đem người cứu ra liền không tồi. Nàng nói như vậy, nhưng Thiên Vô Tật nhìn nàng ánh mắt lại so với nàng chính mình càng chắc chắn. Hắn nói, ngươi có bổn sự này, hắn như thế chắc chắn, ở nàng cái gì đều không có, liền nhẫn chữ vật đều mở không ra dưới tình huống. Mà Tần Phất phảng phất cũng bị hắn chắc chắn sở cảm nhiễm. Nàng đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía chính mình trên tay đoạn uyên kiếm. Đoạn uyên kiếm thân kiếm thượng có một cái vết đỏ, đoạn uyên kiếm chấn thủ cổ chiến trường đầy người sát khí đều bị khóa ở bên trong. Tần Phất đột nhiên tưởng, nếu là nàng đem này phong ấn cởi bỏ, là đoạn uyên kiếm sát khí trọng, vẫn là tại đây bí cảnh cắn nuốt thượng vạn năm sát linh sát khí trọng. Tác giả có lời muốn nói. 50 tiểu bao lì xì. Cảm tả ở 2021-03-21-23-59-52-2021-03-22-23-56-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tả đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, phủ đầy bụi đêm tịch, lạc đường ở thanh xuân trên đường một cái. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thát đát 7 bình. 77 2 bình, lạc đường ở thanh xuân trên đường 1 bình. Phi thường cảm tả đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.